Chương 272, Giang Buộc. Được mỗi tháng trong tổng có như vậy vài ngày, nửa đêm canh ba khi là chảy nước mắt tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lại không nhớ rõ trong mộng xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn nhớ không rõ chính mình hay không làm ác mộng. Thật là ly kỳ cực kỳ. Vì giảm bớt bệnh trạng loại này, vài vị phụ thân sẽ thay phiên mang theo nàng ra cung đi chơi, nghĩ thầm thường xuyên thay đổi hoàn cảnh, nhiều nhìn thiên hạ cảnh đẹp, thường thường xem giang hà hồ hải, có lẽ liền có thể thay đổi thiện một chút tâm tình. Vừa mới bắt đầu chỉ là tại đế kinh nghe một chút diễn, kiến thức đế kinh phồn hoa, hô hấp ngoài cùng tự do không khí. Càng về sau chậm rãi liền đi được xa chút, nhìn phía ngoài các loại cảnh đẹp, tốt sơn tốt nước đối với từng cái thân phận đều bất phàm vài vị phụ thân đến nói, những này đều không tính sự tình. Những kia trong năm bọn họ đi khắp rất nhiều địa phương, đối thiên hạ cửu châu đều rất quen thuộc. Có khi bọn họ cũng sẽ mang nữ nhi đi bắc cảnh Tô Cẩn cùng Sở Ngưng trưởng công chúa đất phong thượng tiểu trụ vài ngày, nhường tiểu công chúa cùng Sở Ngưng ra tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa. Lại có không liền đi kinh châu nghe tranh đất phong thượng đi đi. Thậm chí còn thường xuyên mang nàng đi cựu các đỉnh, lãnh hội tòa sơn mạch này bao la hùng vĩ hiểm trở, cùng với cựu các siêu nhiên thế ngoại lại hùng bá thiên hạ thế lực đương nhiên, chơi thời điểm. Bốn vị phụ thân tuyệt không có khả năng quên giáo tiểu công chúa tự bảo vệ mình công phu. Cho nên còn tuổi nhỏ Quân Loan Hoàng sớm liền học được đủ loại lợi hại võ công, người khác là ham nhiều ăn không hết, nàng là ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả lợi hại võ công đều có thể học, cũng đều học được. Chỉ là đối với mình trên người dị thường, Quân Loan Hoàng luôn luôn không thể nói rõ. Nàng không muốn làm thân nhân lo lắng, được nửa đêm thường xuyên rơi lệ, thường xuyên cảm thấy ngực dầu dĩ đau. Giống thiếu một góc dường như, nhường nàng mơ hồ ý thức được chính mình cùng người bên ngoài khác biệt. Nàng không thể giải thích như vậy bệnh trạng, lại cũng từng suy đoán thân thể mình dị thường, có lẽ là trời sinh vận mệnh lận đận, là chết sớm chí tướng. Trời cao đúng là công bình, cho nàng rất nhiều vinh sủng, cho nên liền muốn tại phương diện khác đoạt đi một ít gì. Nàng thích tự do, thích cuộc sống vô câu vô thúc phương thức, mặc dù sinh ở hoàng tộc, nhưng nàng không nguyện ý lưu lại trong cung cư trụ. Cho nên phụ thân nhóm mang nàng ra cung thì liền tâm tình cuối cùng sẽ trở nên hảo thượng rất nhiều. Mặc dù trong lòng luôn có như vậy một lần lao nói không nên lời ràng buộc, từ nơi sâu xa dắt nàng vận mệnh hướng đi. Có lẽ tất cả mọi người không hề nghĩ đến, Quân Loan Hoàng là cái nghịch thiên thể chất, học võ thiên phú cao được kinh người, mặc kệ bao nhiêu khó khăn bí tịch võ công nàng cơ hồ nhìn một lần liền sẽ, ngắn ngủi 3 năm hơn nữa còn là tại bên cạnh chơi bên cạnh học dưới tình huống. Liền đuổi kịp và vượt qua bốn vị phụ thân trong võ công nhất đồ An Mặc Hoa. Đến 8 tuổi thời điểm, tại võ công phương diện vài vị trùng trùng điệp điệp đã không có gì khả giáo nàng, chỉ có thể dạy một ít mặt khác cơ quan trận pháp linh tinh. Tiểu công chúa ngũ vị Hoàng Huynh càng là bị nàng ngược đến mức không còn lành lặn, thường thường xin tha. Hoàng Huynh nhóm từng hỏi nàng, Tiểu Lục, ngươi đến tuột cùng là ăn cái gì lớn lên luyện võ có cái gì bí quyết không có bí quyết. Quân Loan Hoàng thanh âm ngọt lịm. Lại mang theo một loại trời sinh thanh hàn, nhìn một lần sẽ biết, không có gì khó khăn. Nhìn một lần sẽ biết, không có gì khó khăn. Liền như thế mây trôi nước chảy vài chữ, nhường Hoàng Huynh nhóm một lần hoài nghi mình là cái phế vật. Mà ngoại trừ luyện võ bên ngoài, cầm kỳ thư họa thì hoàn toàn là tùy nàng hứng thú đi học, nhưng cho dù chỉ là hứng thú, Quân Loan Hoàng Thiên Phú cũng thường thường làm người ta kinh ngạc. 12 tuổi thì tiểu công chúa võ công đã là mặt khác ba vị phụ thân sở không kịp, chỉ có lợi hại nhất đại phụ thân sở thiên thư thân thủ còn có thể miễn cưỡng thắng qua nàng.